Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, hoành hành bá đạo quen. Quá tốt, có nhiều như vậy hỏa cức rắn mối thịt, tháng này thực vật đều không cần sầu, Giang Nhã như mấy người cũng 10 phần mừng rỡ nhìn lấy một đống lửa cức rắn mối thi thể, phía trước những này trồng chất hỏa cức rắn mối. Thế nhưng là xuất hiện trọn vẹn 2000 đầu, các nàng hoàn toàn có thể chiếm cứ hơn phân nửa, liền xem như rộng mở dạ dày đến ăn, đều không phải là cái vấn đề lớn gì, dù sao vẻn vẹn là một đầu hỏa cức rắn mối thịt, liền đầy đủ đền bù các nàng một ngày tiêu hao năng lượng, thậm chí còn dư xài. Ngô ngang nhau thí sinh cũng là 10 phần mừng rỡ. Bọn họ đại khái có thể chiếm cứ 1000 đầu hỏa cức rắn mối. Dù cho mỗi người chia đều, cũng có thể được tương đương với 7-8 ngày thực vật. Lại đến liệp sát mấy câu, bọn họ tháng này cũng không cần sầu. Có thể nói đây là thu hoạch khổng lồ. Trong động quật thế nhưng là hỏa cức rắn mối sao huyệt. Cũng không biết bên trong có không có bảo vật gì. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hiện tại cũng chém giết 2000 đầu hỏa cức rắn mối. Dù cho trong động quật còn thừa lại hỏa cức rắn mối, đoán chừng cũng không có nhiều. Có thể nói, hiện tại cũng là chép hỏa cức rắn mối sao huyệt thời cơ tốt nhất. Có thể sẽ có bảo vật. Vấn đề là nơi này động quật bốn phương thông suốt. Đơn giản liền tốt giống như mê cung. Muốn tìm đến hỏa cức rắn mối cụ thể sao huyệt thật sự là rất khó khăn. Hơi không cẩn thận, chỉ sợ liền tại bên trong lạc đường, đời này đều ra không được. Sở Dung trầm giọng nói, không cần lo lắng, cái này đối với ta mà nói, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay, tuyệt đối sẽ không ở bên trong lạc đường. Hạ Bình tràn đầy tự tin. Hắn vạn lý truy tung thuật thế nhưng là vô cùng lợi hại. Chỉ cần đi theo hỏa cức rắn mối thân thể bên trên tán phát mùi vị tiến lên. Dạng này liền tuyệt đối sẽ không có lạc đường nguy hiểm. Đúng, các ngươi ở chỗ này giải phẫu hỏa cức rắn mối thịt. Ta liền trước vào xem. Thân hình hắn lóe lên. Lập tức liền chui vào động quật. Cùng lúc đó, khoảng cách cái này Hắc Thạch Sơn Phong mấy cây số một chỗ sơn cốc. Trên 100 cái cửu đại châu thí sinh tụ tập cùng một chỗ. Phía trước chính trồng chất trọn vẹn hơn 1000 con hỏa cức rắn mối thi thể. Người cầm đầu thình lình chính là một cái thanh niên áo trắng nam tử. Bề ngoài phong thần như ngọc, bên hông treo một thanh bảo kiếm. Cho dù ở dạng này trong hoàn cảnh, cũng không có nhiễm một tia cho bụi. Đây quả thực là một tên tuyệt thế kiếm khách, quá lợi hại, không hổ là mục bán thành, tu luyện thanh hoàng kiếm pháp thông thần, đơn giản cũng là không người là đối thủ. Đương nhiên, cái này thanh hoàng kiếm pháp thế nhưng là vương giả cấp vũ kỹ. Một kiếm ra, vạn vật nằm, ai có thể tới, hơn 1000 con hỏa cức rắn mối. Liền bị hắn một người chém giết không 500 đầu. Trên thân không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Hỏa cức rắn mối thân thể hạng gì cứng rắn a? Cho dù là viên đạn cũng khó có thể bắn thủng. Thế nhưng là bị mục bán thành chém xuống một kiếm, lập tức liền vỡ ra hai nửa. Vết cắt trơn nhẵn, sắc bén vô song. May mắn đi theo mục bán thành. Nếu không chỉ dựa vào lấy chúng ta, muốn đối phó bọn này hỏa cức rắn mối, đoán chừng đều phải chết thương tổn hơn phân nửa. Cũng không phải sao, cái này thật sự là quá may mắn. Đoán chừng lần này Viêm Hoàng Đại học khảo thí đệ nhất nhân chính là mục bán thành. Không nói kiếm pháp, liền vẻn vẹn nói thân thể tu vi, võ giả cảnh ngũ trọng thiên, liền không người là đối thủ của hắn. Rất nhiều thí sinh nghị luận ầm ĩ, đều là một mặt sùng bái nhìn lấy mục bán thành, vô cùng kính ngưỡng. Bất quá lúc này mục bán thành lại là nhíu nhíu mày, nói, kỳ quái, vì cái gì Lu đến bây giờ đều còn chưa có trở lại. Hắn không phải nói tại mặt khác một ngọn núi phát hiện hỏa cực rắn mối sao huyệt. Muốn đi thăm dò một phen, rất nhanh liền trở về sao? Vì sao đến bây giờ còn không có trở về? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Có lẽ là La đại ca phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đang còn muốn nơi đó thăm dò một đoạn thời gian, dựa theo La đại ca thực lực, liền xem như đám kia hỏa cực rắn mối dốc toàn bộ lực lượng, cũng không để lại hắn. Một cái thí sinh tràn đầy tự tin. Đúng vào lúc này, một cái thí sinh hoảng sợ nói: "Mục đại ca, Lu bọn họ trở về." "Cái gì?" Nhất thời, Mục Bán Thành bọn người lập tức nhìn sang, chỉ gặp Lu các loại người thân ảnh từ đằng xa xuất hiện. Chỉ là bọn hắn bộ dáng mười phần thê thảm, giúp đỡ lẫn nhau, khập khiễng, đau đến nhe răng trợn mắt đi về tới. "Lu, đây là có chuyện gì? Các người bị hỏa cực rắn mối phục kích sao?" Mục Bán Thành trợn mắt hốc mồm, hắn nhìn lấy Lu bọn người thê thảm bộ dáng, từng cái đều là mặt mũi bầm dập, tựa hồ bị một đám trâu dùng nghiêu đề chà đạp một lần giống như. Nếu như không phải hắn hết sức quen thuộc Lu, thiếu chút nữa không nhận ra hắn tới. "Không có bị hỏa cực rắn mối phục kích, chúng ta là bị người phục kích." Vừa thấy được Mục Bán Thành, Lu bọn người liền lập tức khóc lóc kể lể đứng lên. Từng cái đều là tức giận không thôi, vô cùng biệt khuất, bị người phục kích, đây là có chuyện gì? Là ai phục kích các ngươi? Cẩn thận nói một chút. Mục Bán Thành lập tức hỏi: "Mục đại ca, sự tình là như thế này." Một cái thí sinh bi phẫn nói: "Chúng ta trước đó chiếm cứ một cái hố quật, muốn đi liệp sát hỏa cực rắn mối, bởi vì cái này địa phương là chúng ta tới trước, liền ôn tồn muốn cho những tên kia rời đi. Dù sao một chỗ hỏa cực rắn mối là hữu hạn, không có khả năng nhiều người như vậy phân. Thế nhưng là này lũ hỗn đàn mười phần phách lối, giống như con cua, hoành hành bá đạo thói quen, không nói hai lời liền lên đến bạo đánh chúng ta, không có chút nào phân rõ phải trái, nói bọn họ coi trọng đồ vật cũng là thuộc về bọn hắn, tức khiến cho chúng ta tới trước cũng giống vậy, đáng giận tới cực điểm." Hắn siết chặt quyền đầu, nhưng là bởi vì tay đều bị đánh gãy, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. "Bọn họ coi trọng đồ vật cũng là bọn họ, dựa vào cái gì? Quá bá đạo, cái này không phải liền là ác bá sao? Còn có vương pháp sao?" Mục Bán Thành các loại mọi người cả giận nói, hết sức tức giận: "Mục đại ca, đám kia ác đồ biết cái gì vương pháp, thậm chí còn kêu gào bọn họ cũng là vương pháp, đều vô pháp vô thiên thói quen, xuất thủ cái kia hung ác a, liền thật giống như hai chúng ta thiếu bọn họ rất nhiều tiền giống như. Đánh chúng ta cũng liền thôi, đây là thực lực không bằng người, nhưng là bọn họ không vừa lòng, còn xảo trá bắt chẹt, nói muốn chúng ta mỗi người cho 500 triệu tài năng đi. Nói đây là cái gì tinh thần tổn thất phí cùng giáo dục phí. Bọn họ còn nói đánh chúng ta một hồi là đang giáo dục chúng ta, để cho chúng ta hiểu chút đạo lý làm người, nhất định phải trả tiền." Từng cái thí sinh bi phẫn nói, lên án đám kia ác đồ hung ác. "Cái gì?" Mục Bán Thành bọn người mộng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua có người phách lối đến loại trình độ này. Đánh người còn nói đây là giáo dục, thậm chí còn ở trước mặt bắt chẹt. Cái này là vô pháp vô thiên tới cực điểm a. Nếu như vậy hành vi không phải việc ác, như vậy trên thế giới liền không có người phạm tội. Nghĩ tới đây, Mục Bán Thành lập tức hỏi: "Lão đại bọn họ là ai? Ta trước đó vụng trộm nghe được bọn họ nói chuyện. Này lũ hỗn đản lão đại cũng là Dương Châu khu Hạ Bình. Hắn chỉ huy một đám ác đảng, ỷ vào thực lực mình cường đại, liền phục kích chúng ta, đem chúng ta hành hung một trận, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn." Lu ngửa mặt lên trời thét dài: muốn ta cũng là võ giả cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Xem như rất nhiều thí sinh ở trong người nổi bật, nhưng là yếu không địch lại mạnh, nhất thời vô ý liền bị này vô sỉ Hạ Bình bắt lấy. Hung hăng hành hung, trái đấm móc, phải đấm móc, xuất thủ cái kia hung ác a, chuyên môn liền hướng yếu hại đánh cho kém chút ngay cả ta mẹ đều không nhận ra ta. Thù này không báo, khẩu khí này ta nhẫn không đi xuống. Hắn siết chặt quyền đầu, có loại nghiến răng nghiến lợi vị đạo, đời này hắn đều không gặp lớn như vậy sỉ nhục, liền cha hắn đều không có dạng này đánh nhau qua chính mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.